Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1115, Đại Khâm Nhược tán sức thuyết phục. 1. Sư phụ, Đồ Nhi hiểu. Vương Dung gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, Dung Nhi, vi sư tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể đột phá thánh võ đỉnh cao. Đạt đến tỉ mỉ cảnh, làm được vi sư năm đó không có làm được sự tình. Tà đế lão thanh âm của người từ bên tai truyền đến. Từ từ càng ngày càng nhỏ, hết thảy có thể dạy, tà đế lão nhân cũng đã giao cho hắn. Đón lấy, thì nhìn Vương Dung chính mình. Thời gian chậm rãi đi qua, Vương Dung ở tà đế lão nhân trong phòng đầy đủ sững sờ hai canh giờ. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm mới từ bên trong đi ra. Trưởng thôn, cảm ơn nhiều. Từ gian phòng bước ra đến, nhìn được cửa ô thương thôn trưởng, Vương Dung khom người thi lễ một cái, nói lên từ đáy lòng, ha ha, đây là của ngươi tạo hóa, cũng là bởi vì ngộ tính của ngươi cực cao, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Ô thương thôn trưởng hơi mỉm cười nói, bây giờ Vương Dung vẫn là chuẩn tướng tột cùng tu vi, trên cảnh giới cùng trước không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng ô thương thôn trưởng phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, Vương Dung trên người khí tức càng phát no đủ, vượng thịnh, dường như cây cỏ ở hạ thiên tươi tốt, bừng bừng sinh giống nhau, cái kia loại sinh cơ bừng bừng, rừng rực như lửa diễm giống như vậy. Đây không phải là chỉ cần cảnh giới hai chữ có thể hình dung. Nghĩ Vương Dung bất quá mới miễn cưỡng 17 tuổi là có thể đạt đến loại cảnh giới này, nắm giữ loại này lĩnh ngộ, thật là khiến người ta khó mà tin nổi. Vương Dung rất nhanh rời đi. Hầu ra, Vương Dung vừa rồi ly khai không lâu, một bóng người từ trong bóng tối nhảy ra, thẳng tắp chắn Vương Dung trước người. Vừa rồi thu vào thám báo đến tin, chim ưng tiểu đội ở khoảng cách Ta La 20 dặm ở ngoài, phát hiện đại thực người đội ngũ, cùng đại nhân dự đoán như thế. Này chút đại thực người, ô tư tạc người, tây đột quyết người cũng không có ly khai. Cao đại nhân, trình tướng quân, còn có những thứ khác trong quân chư tướng, đã toàn bộ đều ở trong đại sảnh, hiện tại chỉ kém hầu gia. Cao đại nhân có khiến, mệnh tiểu nhân mời hầu gia lập tức tới ngay. Lính liên lạc khom người xuống đến, vội vàng nói, biết rồi. Vương Dung chân mày cau lại, không có nhiều lời, lập tức vội vã đi tới. Màn đêm buông xuống, từ Ta La hướng Tây, xẹt qua hơn 20 dặm khu vực, ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt đất một cái hào chỗ tầm thường. Nhìn kỹ lại, trên mặt đất một điểm châm lửa quang bốc lên. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu ô tư tạc người, tây đột quyết người, đại thực người tụ tập trong đó. Hôm nay một trận chiến, ba bên liên quân chí ít tổn thất hơn 10 vạn người. Còn sót lại 10 vạn nhân mã một đường tan tác, trốn đến nơi này, cứ việc chiến tranh đã kết thúc. Thế nhưng vào giờ phút này, đối với trong quân doanh đại thực người tới nói tất cả còn xa không có kết thúc. Ta không đồng ý, ta tuyệt không đồng ý và lúc này liền triệt binh. Doanh trướng bên trong làm cho không thể tách rời ra. Ivy Beck đột nhiên một trường, phịch một tiếng, đột nhiên đập ở trước người sắt trên bàn. Hắn khuôn mặt đỏ chót, thần tình kích động không ngớt. Cuộc chiến tranh này còn xa không có kết thúc. Chúng ta còn có 10 vạn binh mã, còn có lực đánh một trận. Ta mam lúc thiết kỵ, ô tư tạc người mục xích đại thiết kỵ, còn có cái kia chút người đột quyết thiên lang thiết kỵ. Chúng ta còn có thực lực, còn có binh mã, còn có thể một trận chiến. Tại sao muốn lui lại? Hơn nữa các ngươi nghĩ không nghĩ tới, lần này Halifa cho chúng ta mệnh lệnh là phá hủy Ta La, dẹp yên Đông Phương, thống nhất toàn bộ Đông Phương thế giới. Nếu như bây giờ lui lại, Các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp Halifa sự phẫn nộ à? Toàn bộ đại thực, tất cả đế quốc tổng đốc nhóm sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Những đại thần kia sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Halifa sẽ như gì xem chúng ta? Các ngươi nghĩ tới sao? Đó chính là tận thế. Nói xong lời cuối cùng, Ivy Beck thần sắc kích động cực kỳ. Oanh, trước người hắn tấm kia dùng biển sâu huyền sắt chế tạo bàn. Lập tức không chịu nổi nguồn sức mạnh này. Hướng phía dưới ao hãm, hiện ra một cái sâu sắc trưởng ấn. Doanh trướng bên trong, mọi người thấy tình cảnh này trầm mặc không nói. Ivy Beck sự phẫn nộ có thể lý giải. Thế nhưng tất cả những thứ này như cũ không thay đổi được cái gì. Ivy Beck, chuyện ngày hôm nay ngươi đã thấy. Chi này người đường thực lực so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Người mam lúc quân đoàn còn không có tổn thất quá lớn. Thực lực dư âm, nhưng là của ta đoạn đầu quân đoàn. Tiger quân đoàn, hầu như tổn thất hầu như không còn. Liền ngay cả ngã bố mục tư lâm thiết huyết quân đoàn cùng vũ úy quân đoàn cũng tổn thất nặng nề. Liền ngay cả ta đều bị trọng thương. Chớ đừng nói chi là những thứ khác. Nếu như tiếp tục kiên trì, ngươi có nghĩ tới hay không kế tiếp là hậu quả gì? Lẽ nào ngươi nhất định phải tất cả binh mã tổn thất hầu như không còn mới cam lòng à? Ottoman sắc mặt tái nhợt. Trên người còn ăn mặc bộ kia bị đại đường hắc giáp thị vệ đánh nát áo giáp. Khôi giáp chỗ hồng sau, lộ ra tràn đầy vết thương lồng ngực. Nơi đó, ghim băng vải, sức thuốc mỡ, thế nhưng vẫn như cũ có máu loãng chảy ra. Hắc giáp thị vệ một trường kia, xa không chỉ là đưa hắn chấn thương đơn giản như vậy. Hắn còn ở trong cơ thể hắn để lại khá nhiều ám kình. Ivy Beck, ta biết ngươi nghĩ đánh bại người đường. Tin tưởng ta, bất kể là ta còn là Ottoman, trong lòng chúng ta khát vọng một chút cũng không thấp hơn ngươi. Bất quá chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ càng. Hiện tại bất kể là binh lực vẫn là đỉnh cấp đại tướng về số lượng, chúng ta cũng đã không chiếm chút nào ưu thế. Tiếp tục nữa, cũng e sợ rất khó có cái gì đột phá. Ngả bố mục tư lâm lúc này cũng lên tiếng. Trong lòng hắn sâu sắc thở dài. Nếu như có thể chiến thắng đối thủ, hắn lại nơi nào đồng ý lui lại. Mặt khác chỉ là lui lại, cũng không phải là từ bỏ. Chờ chúng ta gom góp binh mã, triệu tập càng nhiều người tay, như thế có thể quay đầu trở lại. Đến lúc đó sẽ cùng người đường quyết một trận tử chiến cũng không muộn. Sỉ nhục. Ivy Beck con mắt đỏ chót nói, chỉ cần chúng ta lui lại, đó chính là vĩnh viễn sỉ nhục, làm sao đều không sửa đổi được. Ngả bố mục tư lâm, ngẫm lại ngươi lên sân khấu chiến bại chuyện gì xảy ra? Ngươi còn muốn lại tới một lần nữa sao? Ivy Beck, ngươi nói ta đều biết, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Ở hiện ở tình huống như vậy, lần thứ hai phát động tiến công. Nếu như không thể thắng lợi, sẽ phát sinh cái gì? Ngả bố mục tư lâm đạo. Ivy Beck nhất thời giật mình. Thế nhưng muốn hắn từ bỏ còn nói gì tới dễ dàng. Vô luận như thế nào, ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không rút lui. Quay ba, ngươi đây, lẽ nào ngươi cũng với bọn hắn như thế? Muốn không đánh mà chạy, từ nơi này lui lại sao? Ivy Beck vừa dứt tiếng, toàn bộ doanh trướng bên trong đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả đứng ở một bên Tể Á Đức trong lòng cũng là kinh sợ. Đột ngột nhìn lại, lần chiến đấu này, tuy rằng ngả bố mục tư lâm, Ottoman đều tổn thất đại lượng binh lực, nhưng kỳ thật chân chính tổn thất lớn nhất, ngược lại là quay ba, dù sao hắn tổn thất binh lực tổng số, vượt xa trong doanh trướng bất kỳ một vị. Huyết thú quân đoàn, tử vong quân đoàn, thiên khải quân đoàn, những thứ này đều là quay ba danh nghĩa lừng danh toàn bộ đại thực đế quốc hàng đầu quân đội. Cũng là quay ba cốt lõi nhất sức chiến đấu. Cuộc chiến tranh này, đối với binh lực của hắn xung kích rất lớn. Đã không có này chút nòng cốt quân đội, quay ba dưới quyền quân đội thực lực sợ rằng sẽ cấp tốc ngã ra 10 vị trí đầu hàng ngũ. Cái này cũng là phía trước tranh luận bên trong tất cả mọi người tận lực né qua. Không nói chuyện cùng quay ba nguyên nhân, lại thêm quay ba ở đại thực hy vọng rất nặng. Nói 102, căn bản không người nào dám đắc tội hắn. Không ai từng nghĩ tới, Ivy Beck ở dưới sự tức giận, lại sẽ đem quay ba kéo vào. Một khi chọc giận quay ba, hậu quả khó mà lường được. Cũng không ai biết hắn dưới sự phẫn nộ sẽ làm ra cái gì. Vù, trong phút chốc, doanh trướng bên trong bầu không khí một mảnh căng thẳng. Liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm đều hơi có chút không tự nhiên. Nhưng lúc này Ivy Beck đang nổi nóng, đã hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Ivy Beck, cuộc chiến đấu này, xác thực còn không có có lúc rút lui. Sau một khắc, một cách không ngờ, không ai từng nghĩ tới. Quay ba dĩ nhiên đáp lại. Hơn nữa căn bản không có mọi người trong tưởng tượng phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, không cần nói ngả bố Mục Tư Lâm cùng Otterman, liền ngay cả Ivy Beck chính mình đều ngơ ngẩn. Ở kích động qua đi, tỉnh táo lại, Ivy Beck sau lưng đã sớm chảy một thân mồ hôi lạnh. Cuộc chiến đấu này còn xa không có kết thúc. Cái kia Đông Phương lão đầu đã bị ta kích thương. Hơn nữa ta đã phát hiện hắn trên người một sơ hở. Thân thể của hắn có vấn đề rất lớn, căn bản không bền chiến. Quay ba lạnh lùng nói, lời vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi. Tất cả mọi người bị quay ba chấn động rồi. Cái kia đại đường ông lão mặc áo đen mạnh bao nhiêu? Tất cả mọi người thấy được. Hắn có thể đủ khống chế năng lượng trong thiên địa để cho hắn sử dụng. Thậm chí có thể cùng quay ba đánh bất phân cao thấp. Nếu như không phải là bởi vì sự tồn tại của hắn. Lấy quay ba thực lực, cuộc chiến tranh này có lẽ đã sớm là khác một cái kết quả khác nhau. Mọi người cũng sẽ không có doanh trướng bên trong lần này xung đột cùng tranh luận. Cuối cùng lần đó tập kích, lấy thất bại mà kết thúc. Cùng này cũng có dày không thể phân quan hệ. Nếu như ra tay công kích cửu long huyết chiến kỳ không phải Otterman, mà là quay ba, nói không chắc đại quân hiện tại đã sớm thắng lợi. Mọi người dồn dập hướng về quay ba nhìn sang. Cũng vừa lúc đó mọi người mới phát hiện. Nguyên lai từ vừa rồi đến hiện tại, quay ba vẫn luôn ở trong khi trầm tư. Ngày mai chiến đấu, ta sẽ đích thân ra tay giết chết hắn. Quay ba trầm giọng nói, một sát na, ngả bố Mục Tư Lâm nhăn lại đầu lông mày. Doanh trướng bên trong bầu không khí cũng biến thành trở nên tế nhị. Otterman lúc trước trong chiến đấu bị thương nặng, bộ đội dưới cờ cũng tổn thất nặng nề. Cái này cũng là hắn nghĩ muốn rút lui nguyên nhân. Thế nhưng, làm quay ba mở miệng muốn tiếp tục phát động chiến tranh, Otterman tình cảnh nhất thời trở nên tế nhị. Lấy tình huống của hắn hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Báo, cũng vừa lúc đó, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài doanh trướng truyền đến. Một tên đại thực lính liên lạc hạ thấp xuống đầu, biểu hiện cung kính. Vội vội vàng vàng từ bên ngoài doanh trướng sải bước đi vào. Bẩm báo đại nhân, bên ngoài ô tư tạng người cùng Tây đột quyết người cầu kiến. Doanh trướng bên trong một hồi yên tĩnh lại, ngả bố Mục Tư Lâm do dự một chút, rất nhanh nói, mời bọn họ vào đi. Cuộc chiến tranh này, bất kể là đại thực, ô tư tạng, vẫn là Tây đột quyết ba bên đều là tổn thất nặng nề. Tuy rằng lúc sớm nhất, mọi người đối với ô tư tạng cùng Tây đột quyết đều rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng ban ngày hành động, ô tư tạng cùng Tây đột quyết đã dùng hành động chứng minh rồi chính mình. Thắng được đại thực người tôn trọng, hơn nữa hiện ở loại tình huống này, cũng không có cần thiết lại cùng ô tư tạng, Tây đột quyết tính toán những thứ kia. Hô, một trận lãnh phong dâng lên. Doanh trướng mành mở ra, đại khâm nhược tán dẫn đầu, hỏa thụ quy tàng, đô tùng mãng bố chi, đô ô tư lực đoàn người nối đuôi nhau mà vào, cấp tốc từ bên ngoài đi vào. Đại nhân tổng đốc, quay ba đại nhân, các vị, lễ độ. Đại Khâm Nhược Tán mở miệng nói, một mở miệng liền nói ra một khẩu lưu loát đại thực ngữ. Toàn bộ Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết chỉ có Đại Khâm Nhược Tán một người hiểu đại thực ngữ. Vì lẽ đó một lần này giao lưu, không nghi ngờ chút nào giao cho Đại Khâm Nhược Tán chủ đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.